Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 635, Võ Hồn Long Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lam Đường vốn là Hồn Vương. Lực lượng cùng tốc độ đồng thời được tăng phúc 60. Trình độ kinh khủng bây giờ của hắn có thể tưởng tượng được. Đây là uy năng của đệ nhất khí võ hồn của Đấu La Đại Lục. Nếu như đây là đoàn chiến, tác dụng tăng phúc của Diệp Chỉ sẽ càng lớn. Thử nghĩ, nếu các cường giả như Long Dược, Đái Nguyệt Viêm, Tô Mộc có sự tăng phúc 60, thì lực lượng khủng cỡ nào? Trong truyền thuyết, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp thì có thể làm người chết phục sinh. Đây chính là một tồn tại nghịch thiên. Phanh, Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường lập tức đụng vào nhau. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, làm dừng lại thế xung kích của hắn. Hoa Lam Đường cũng bị Đường Vũ Lân đụng khựng lại. Hai người đồng thời lui về phía sau 3 bước. Không ai chiếm được tiện nghi. Lực lượng của Đường Vũ Lân quả thực rất mạnh. Võ hồn long lang của Hoa Lam Đường ti am hiểu nhất không phải lực lượng, nhưng dưới sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, sức mạnh của hắn đã sớm vượt qua chiến hồn sư hệ cường công đồng cấp. Nhưng dù vậy, ở phương diện lực lượng cũng chỉ cân sức ngang tài với Đường Vũ Lân. Bình luận của Phương Nhi rõ ràng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng cũng không ngờ tình huống trước mắt lại phát sinh như vậy. Trong mắt Hoa Lam Đường lóe lên ánh tím, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hồn hoàn thứ 2 trên người tỏa sáng, thân thể của hắn lập lòe 7 lần. Hồn kỹ thứ 2, Long Lang Sát, đôi móng vuốt sói lập lòe. Thân ảnh biến thành 7 đạo ánh sáng tím tràn đầy khí tức tử vong. Đường Vũ Lân đứng nguyên tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, chân phải ngang nhiên đập mạnh. Khí huyết nghịch vận, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Không biết vì sao, nghe được âm thanh kia, tốc độ Hoa Lam Đường dò dàng trì trệ một lát. Ngay sau đó, nương theo một vòng sáng màu vàng, 8 đầu tiểu kim long từ dưới chân Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Kim quang cùng ánh sáng tím nhanh chóng đụng vào nhau. Ánh sáng tím lập tức bị nghiền nát. Từng đạo kim quang tràn ngập từ trên xuống. Chỉ thấy trên người Hoa Lam Đường phảng phất xuất hiện từng đạo điện quang, rồi bị chấn động bay ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Diệp Chỉ chấn kinh rồi. Mà ngay cả bình luận viên Phương Nhi cũng lập tức dừng lại. Bởi vì tất cả phát sinh trước mắt đều vượt khỏi phạm trù nàng có thể lý giải. Phải biết rằng khi thi triển hồn kỹ, lực lượng, tốc độ của Hoa Lam Đường đều được Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc đến 60. Vậy mà va chạm với một kỹ năng của Đường Vũ Lân lập tức bị phá toái. Đây là tình huống gì? Diệp Chỉ cơ hồ là lập tức phản ứng. Nàng cùng Hoa Lam Đường phối hợp nhiều năm như vậy, lại càng là tâm ý tương thông. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không được nương tay. Tầng thứ 3, thứ 4 của Thất Bảo Lưu Ly Tháp đồng thời sáng lên. Thất Bảo hữu danh, tam viết hồn, tứ viết ngữ, hồn kỹ thứ 3, tăng phúc hồn lực, hồn kỹ thứ 4, tăng phúc phòng ngữ. Thực tế, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp ở thời điểm tiến vào thời kỳ hồn đạo khí xuất hiện một vấn đề. Đó là, tăng phúc của Đấu Khải không có cách nào điệp ra lên võ hồn. Có lẽ bởi vì năng lực của Thất Bảo Lưu Ly Tháp quá mức nghịch thiên, cho nên Đấu Khải không có cách nào tăng phúc lên võ hồn của nàng. Vì vậy, nhất tự Đấu Khải của Diệp Chỉ chủ yếu tăng cường ở 2 điểm. Một là phòng ngự của bản thân, hai là tăng phúc hồn lực cho người khác. Bởi vậy, tuy rằng nàng ở cấp độ hồn vương, nhưng hồn kỹ và thời gian tăng phúc lại tương đương với cấp độ hồn thánh. 2 đạo quang mang lập tức rơi trên người Hoa Lam Đường. Hồn lực và phòng ngự của hắn lập tức bạo tăng. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. 2 tay vung ra sau lưng. Từng khối Đấu Khải nhanh chóng xuất hiện. Sau đó hướng về phía hắn dung hợp. Hắn tuyệt đối không muốn dẫm lên vết xe đổ của Tô Mộc. Thua trong tay Đường Vũ Lân. Đừng nói người khác, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao hồn kỹ của mình va chạm với hồn kỹ của Đường Vũ Lân lại tán loạn nhanh như vậy. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trên người Đường Vũ Lân truyền đến một lực áp bách mãnh liệt, làm hắn không thể phát huy hết khả năng của mình. Nếu như không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng vô luận nói thế nào, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Dưới sự tăng phúc bốn trạng thái của thất bảo lưu ly tháp và đấu khải của hắn, Hoa Lam Đường có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng được Đường Vũ Lân. Cho dù hắn có dở trò gì, nhưng lúc đó, tình huống chẳng ai ngờ đến xuất hiện. Sau lưng Hoa Lam Đường, một bàn tay mảnh khảnh xuất hiện đặt lên cánh tay của hắn. Ngân quang lóe lên, Hoa Lam Đường cùng thân ảnh xuất hiện đột ngột kia biến mất. Những khối đấu khải nguyên bản sắp dung hợp với Hoa Lam Đường đột nhiên mất đi mục tiêu. Lập tức lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo dây leo màu xanh ra trời lặng yên xuất hiện. Hồn hoàn chính thức của Đường Vũ Lân, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt khán giả Tinh La Đế Quốc. Ba tím một đen, bốn vòng hồn hoàn hào quang lập lòe. Ngay sau đó, các sợi dây leo tuôn ra nhanh chóng. Trên không trung đan thành một cái lưới lớn, đem tất cả đấu khải của Hoa Lam Đường ôm trọn, hướng vào phía trong buộc chặt. Đây là nhất tự đấu khải bình thường. Nó có một vấn đề là, ngoài cùng bản thân huyết mạch, hồn lực tương liên thì cần có quá trình mặc đấu khải. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn biết rõ đối thủ của mình rất có thể tất cả đều là đấu khải sư. Sao lại không nghiên cứu một ít chiến thuật đối phó chứ? Mà chiến thuật trước mắt này, đúng là chuyên vì bát đại thiên vương của học viện quái vật mà chuẩn bị. Không thể nghi ngờ, bàn tay trắng nõn kia là của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt dùng không gian di chuyển có thể trực tiếp túm người đến bên cạnh mình. Nhưng đối với tay hiển nhiên không có biện pháp. Cho nên, trước tiên nàng thuấn di đến sau lưng Hoa Lam Đường. Thừa dịp hắn giật mình, mang theo hắn chuyển đến chỗ khác. Mà đấu khải của Hoa Lam Đường theo khí tức của hắn tự nhiên muốn đuổi theo. Nhưng Đường Vũ Lân ngay lập tức dùng Lam Ngân Hoàng quấn quanh. Đem tất cả đấu khải giam cầm bên trong. Như vậy, Hoa Lam Đường dĩ nhiên không có cách nào mặc đấu khải. Phương pháp xảo diệu như vậy nhằm vào nhất tự đấu khải sư. Dân chúng Tinh La Đế Quốc lần đầu tiên nhìn thấy, Hoa Lam Đường chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, chính mình lại xuất hiện ở một chỗ khác. Mà trước mặt hắn, đối thủ không phải là Đường Vũ Lân, mà biến thành một cô thiếu nữ. Trên người hắn, tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp vẫn còn. Quát lên một tiếng, đôi móng vuốt sói hướng về vai Cổ Nguyệt chộp tới. Khóe miệng Cổ Nguyệt hiện ra một nụ cười chế nhạo. Trước người ngân quang lại lóe lên. Một đạo thân ảnh lại xuất hiện trên mặt hắn. Tiếng rồng ngâm sục sôi bộc phát. Kim Long kinh thiên. Người khác không biết vì sao võ hồn Long Lăng bị áp chế. Nhưng Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt làm sao có thể không biết. Trên thực tế, khi Đường Vũ Lân biết đối thủ có võ hồn huyết mạch Long, phương thức chiến đấu trận này hắn cũng đã nghĩ kỹ. Từ khi huyết mạch Kim Long Vương giác tỉnh, nó đều không để cho Đường Vũ Lân thất vọng. Mỗi lần đối chiến với đối thủ cường đại, chỉ cần trong cơ thể đối thủ có huyết mạch Long, tất nhiên sẽ bị huyết mạch Kim Long Vương áp chế. Chênh lệch tu vi càng nhỏ, áp chế càng mãnh liệt. Tuy cùng đối thủ trước mặt có chênh lệch nhất định, nhưng phần chênh lệch này không tính là quá lớn. Huống chi huyết mạch Kim Long Vương đã phá vỡ tầng phong ấn thứ 5. Khí tức càng được tăng cường. Đối với võ hồn Long Lang áp chế càng rõ ràng. Oanh, chấm, một tiếng, va chạm càng thêm trực tiếp. Cho dù được thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, Hoa Lam Đường vẫn lui về phía sau liên tiếp bay 8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà lúc này, đối mặt với hắn không phải là một mình Đường Vũ Lân, mà là Đường Vũ Lân thêm Cổ Nguyệt. Một hỏa cầu màu xanh ra trời cực đại đã đến trước mặt hắn khi hắn còn chưa đứng vững thân hình. Một tiếng nổ vang kịch liệt trước người hắn. Đúng lúc này, Hoa Lam Đường thể hiện ra thực lực của bát đại thiên vương. Lang Vương, hồn hoàn thứ 3 trên người phát sáng. Lần phiến toàn thân đều bốc lên một tầng kim loại sáng bóng kỳ dị. Hai tay che trước người. Hỏa cầu nổ tung. Trên người hắn nhiễm một tầng quang diễm màu xanh da trời. Nhưng lại nhanh chóng tiêu tán. Hồn kỹ thứ 3, Long Lang Kim Cương. Hiện tại trên người hắn có 60. Tăng phúc phòng ngự. Hơn nữa với lực phòng ngự của Long Lang Kim Cương, chính diện chọi cứng với lam diễm hỏa cầu của Cổ Nguyệt. Cùng lúc đó, xa xa một đạo quang mang bay vụt đến, vừa vặn rơi trên người hắn. Tăng phúc thứ 5 đến rồi. Thất bảo lưu ly tháp, hồn kỹ thứ 5, tăng phúc công kích. Trong chốc lát, trên người Hoa Lam Đường phảng phất bốc lên một tầng tử sắc quang diễm. Đôi tròng mắt trong ánh sáng tím lưu chuyển, hai tay tăng vọt, thân dung nhoáng một cái, cơ hồ là lập tức vượt qua Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt. Đôi móng vuốt sói chộp tới nàng. Cách chương